Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Ikumi Mito oán niệm. Các ngươi làm sao sẽ chọn ở đây mở mô phỏng cửa hàng a? Cô Akira liếc mắt nhìn trước mắt tổ ba người. Naruki Alice, Hayama Akira, cùng với Kurokiba Ryo. Ta nhớ tới Alice ngươi am hiểu chính là ẩm thực phân tử đi. Không nên đi lớp học khu vực sao? Alice có chút lúng túng nói. Bởi vì Hayama bạn học đã trước đó xác định rõ địa điểm. Đúng rồi, Giang lão sư, ta ở đây không tìm được nguồn điện. Này nên làm gì à? Alice thao túng máy móc, xem ra có chút tay chân luống cuống, nơi này vốn là không có nguồn điện. Không được. Ngươi có thể mang một cái di động máy phát điện lại đây. Ngươi sử dụng những này máy móc hao công suất điện đều không cao lắm chứ. Sử dụng di động máy phát điện nên cũng có thể chống đỡ. Nhưng là hôm nay đã không kịp, vậy thì hôm nay liền từ bỏ làm ẩm thực phân tử đi. Dù sao các ngươi tiểu tổ không phải có ba người sao? Như thế nào đi nữa nói, các người đều là mùa thu chọn lựa thi đấu người xuất sắc. Không đến nỗi điểm ấy phiền phức đều giải quyết không được, nhưng chúng ta hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đều là ẩm thực phân tử nguyên liệu nấu ăn, cô Akira nở nụ cười. Nói, nguyên liệu nấu ăn chính là nguyên liệu nấu ăn. Nào có cái gì chuyên môn ẩm thực phân tử nguyên liệu nấu ăn? Chỉ muốn các ngươi nghĩ là có thể là bất kỳ xử lý. Nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, cố lên, cô Akira nhớ tới. Ngày thứ nhất, Alice tổ ba người thành tích rất kém cỏi, là trung ương đường phố đếm ngược người thứ nhất, hơn nữa là thâm hụt trạng thái. Chính là nói, lỗ vốn hoạt động mà 5 ngày đều lỗ vốn. Như vậy, khẳng định sẽ bị đào thải, Giang lão sư, có muốn hay không thưởng thức một hồi chúng ta xử lý? Nấu ăn. Mito bạn học, buổi sáng tốt, cô Akira liếc mắt nhìn, nơi này là cơm đĩa xá mô phỏng tiệm, người cầm đầu, không thể nghi ngờ chính là Ikumi Mito, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi đều không có chân chính gia nhập cái này hiệp hội. Chỉ là đem Ikumi Mito cho hố tiến vào, chuyện làm ăn xem ra cũng không tệ lắm. Cảm giác có thể đi vào ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu. Có thật không? Một tên cơm đĩa xá học sinh kinh hỉ, Giang lão sư. Ngươi muốn ăn cái gì cơm đĩa? Đến một phần ngươi sở trường nhất đi, tốt. Xin chờ một chút, cô Akira ngồi xuống. Không biết tại sao, nhìn nhiều như vậy học sinh ở đây bận rộn. Lui tới những khách cũ nhiều vô cùng. Bên trong học viện bộ có, ngoài học viện bộ cũng có trong lòng. Cô Akira liền sinh ra một luồng cảm giác thành công dạy học. Không ngoài như vậy làm lão sư. Quả thật có làm lão sư lạc thú nhìn học sinh của chính mình. Từng điểm trưởng thành. Biến thành chính mình chờ mong dáng vẻ. Rồi cùng chơi dưỡng thành trò chơi như thế chỉ có điều. Trò chơi này không thể trở về đương đột nhiên. Cô Akira lại hồi tưởng lại High School of the Dead cảnh tượng. Thanh Hồ Sơn căn cứ, sắp tới sắp rời đi High School of the Dead thời điểm, cô Akira trở lại Thanh Hồ Sơn căn cứ, liếc mắt nhìn nhưng chỉ là rất xa nhìn, không có tiến vào cô Akira không muốn, quấy rối đến bọn họ bởi vì, cô Akira đã không phải thế giới kia người xong xuôi hai chữ này. Nhưng cô Akira rất rõ ràng ý thức được. Chính mình đem sẽ không lại tiến vào thời gian như vậy. Cô Akira không biết thế giới kia là liền như vậy tiêu hủy, vẫn là trở lại quỹ đạo. Tốc độ thời gian trôi qua không vì chính mình mà thay đổi. Saeko, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ikumi Mito bưng một phần cơm đĩa lại đây. Giang lão sư, được rồi, ngươi nếm thử xem. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, vừa muốn dưới chiếc đũa, đột nhiên lại dừng lại. Mito bạn học, có chuyện, ta đến sớm nói cho ngươi một tiếng. Giang lão sư mời nói, ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới được. Nhìn thấy ta mang theo những quân cờ này không có. Ikumi Mito liếc mắt nhìn, khó ăn. Không sai, phàm là ta cho rằng không hợp cách xử lý. Nấu ăn, đều sẽ bị xuyên vào cái này quân cờ. Ikumi Mito con người đột nhiên co rụt lại cái này quân cờ. Nếu như do lão sư tự tay cắm ở có lý, sức ảnh hưởng không thể bảo là không to lớn. Dù sao, Tosuki lão sư, vậy cũng là so với thập kiệt càng cao cấp tồn tại. Nếu như lão sư cho rằng nơi này khó ăn, như vậy những kia nhìn thấy người, khẳng định thì sẽ không tới nữa. Mặt khác, cô Akira tiếp tục nói, bởi vì Suma hôm nay đụng tới ta thời điểm, mãnh liệt yêu cầu ta nâng tiêu chuẩn cao. Vì lẽ đó, ta phán xét khó ăn không khó ăn tiêu chuẩn sẽ nâng cao một chút, hích, tăng cao đến bao nhiêu? Takegawa Hotaru bình quân trình độ, Ikumi Mito. Đột nhiên, Ikumi Mito muốn đem này bát cơm đĩa mang trở lại. Đồng thời, đối với Yukihira Suma, Ikumi Mito trong lòng sinh ra sâu sắc oán niệm. Dù cho Ikumi Mito trước đối với Yukihira Suma rất có hảo cảm, tình huống chính là như vậy. Mito, ngươi còn nguyện ý nhường ta thưởng thức phần này cơm đĩa sao? Đồng ý, Ikumi Mito hầu như là cắn răng nói rằng tiêu chuẩn này đối với học sinh tới nói quá cao. Ikumi Mito rất rõ ràng Takegawa Hotaru trình độ. Dù cho là thập kiệt bên trong nhân vật, ngoại trừ ba vị trí đầu ở ngoài, còn lại cũng không bằng Takegawa Hotaru, mà ba vị trí đầu cũng chỉ có thể cùng Takegawa Hotaru so với Takegawa Hotaru tốt nghiệp thời điểm. Không phải ba vị trí đầu, thế nhưng đã tốt nghiệp rất nhiều năm, tốt. Ít nhất Mito bạn học ngươi phần này dũng khí đáng giá tán thưởng. Ikumi Mito trái tim chảy máu, phần này cơm đĩa là rất thông thường thịt bò cơm đĩa, thịt bò là luộc, mặt khác ở vào bàn bên trên tiến hành nướng, ở trong lò nướng trải qua một quãng thời gian kích hoạt rồi bên trong nước sốt rau xanh không đặc biệt gì, chỉ là rau xà lách nước tương màu nâu nhạt tỏa ra một luồng nước sốt hương vị. Cô Akira một lần nữa cầm lấy chiếc đũa Ikumi Mito sốt sáng lên lối vào miệng, mùi thịt cùng nước sốt thơm hòa lẫn, làm cho người ta một loại vô cùng tốt cảm quan. Mặt khác, thịt dai rất tốt, đại khái là ở trong lò nướng chờ qua một quãng thời gian mang đến hiệu quả, còn mang có một chút vàng và giòn mùi thơm, rất tốt xử lý. Nấu ăn, cô Akira để đũa xuống, thịt bò xử lý rất tốt. Đặt ở Giang Thị nhà hàng, đều là rất tốt một đạo xử lý. Nấu ăn, có thể tiến vào thực đơn. Ikumi Mito lộ ra nụ cười. Nàng biết, tiến vào Giang Thị nhà hàng thực đơn là rất khó một chuyện. Akaraka Zomoku nỗ lực lâu như vậy, mới chỉ có ba đạo xử lý. Nấu ăn, tuy nhiên, cô Akira chuyển đề tài, thế nhưng muốn đạt đến lần này hợp lệ tiêu chuẩn còn kém một chút. Mito bạn học, xin lỗi. Cô Akira lấy ra một cái khó ăn quân cờ, đem cắm ở cơm đĩa xá mô phỏng cửa hàng trước mặt, nhất thời mặt sau xếp hàng người liền thiếu một hơn nửa, không có ai không quen biết cô Akira. Mà cô Akira đối với cơm đĩa xá mô phỏng cửa hàng làm ra khó ăn phán đoán này một cái quân cờ, thì có thể làm cho khách hàng trực tiếp rời đi. Mito đại tỷ, đây là làm sao? Một tên cơm đĩa xá thành viên rất khó hiểu. Ikumi Mito cắn răng, đem ngọn nguồn nói một lần. A, thật đáng ghét Yukihira Suma. Không có ai sẽ trách cứ cô Akira. Bởi vậy, bọn họ oán niệm chỉ có thể nhằm vào Yukihira Suma. Ikumi Mito đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đại gia tiếp tục cố lên. Chúng ta nhất định phải làm ra một đạo nhường Giang lão sư thỏa mãn xử lý. Nấu ăn, phải, lớp học khu vực, Yukihira Sumahashi hơi một cái, là có người ở sau lưng mắng ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.